lấy bà, làm nũng, mẹ, hôm nay để con ngủ ở đây đi. Tiêu Mộ Thanh cười, sao cứ như trẻ con thế này? Cũng được, cởi áo ra để mẹ xem nại nại nhà chúng ta sinh em bé xong, ngực có bự lên không nào? Lời nói lưu manh như vậy khiến Trang Nại Nại đỏ bừng cả mặt, mẹ nói gì thế? Tiêu Mộ Thanh cười, sao thế? Ngượng cái gì? Có cái gì của con mà mẹ chưa thấy? Lúc con lên cấp 2 vẫn còn tắm chung với mẹ cơ mà. Ôi, quả nhiên là kết hôn rồi sẽ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, Tư Chính Đình đi đâu? 4. Trang Nại Nại đỏ bừng mặt rồi chạy té khói ra ngoài. Hừ, con không ngủ với mẹ nữa, con đi đây. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt Tiêu Mộ Thanh lập tức tắt lịm. Thân thể giấu trong chăn của bà run lẩy bẩy, thế nhưng bà vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế này. Một lát sau, quả nhiên cửa phòng lại bị mở ra, Trang Nại Nại ló đầu vào. Tiêu Mộ Thanh thở dài, rốt cuộc con có muốn ngủ với mẹ hay không đây? Trang Nại Nại cười hì hì, được rồi, con chỉ muốn nói với mẹ là 6 giờ sáng mai con sẽ đi, mẹ nhớ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con đó. Tiêu Mộ Thanh gật đầu. Trang Nại Nại quan sát từ trên xuống dưới, thấy mẹ mình thật sự không sao mới rời đi. Cửa phòng đóng lại, Tiêu Mộ Thanh thở phào rồi nằm xuống. Trong đầu cứ nghĩ đến bộ dạng của Trang Nại Nại vừa rồi, đứa bé này là do bà đẻ ra. Nghĩ cái gì bà liếc mắt một cái là biết, còn muốn dương đông kích tây với bà. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Thanh nở một nụ cười. Thế nhưng nụ cười này vừa mới xuất hiện thì cả người bà bỗng co quắp lại. Sau đó bà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, úp sấp trên bồn cầu mà ói. Nhưng trong dạ dày đã chẳng còn cái gì nữa, chỉ ói ra nước chua. Tiêu Mộ Thanh đứng lên súc miệng, tiếp đó là lấy một nắm thuốc nhét vào miệng, nuốt xuống. Đúng lúc này, di động của bà đột nhiên kêu lên 2 tiếng, tin nhắn được gửi đến từ một dãy số quen thuộc. Đã tìm được người, tôi lập tức mang người về. Tiêu Mộ Thanh đọc xong chỉ thở dài, ném di động sang một bên rồi cười khổ. Chắc chắn mẹ không gạt mình chuyện gì, Trang Nại Nại vừa đi vừa nghĩ. Nhưng mà cảm giác bất an đó vẫn còn nguyên. Cô thở dài, thuận tay cầm di động lên. Tư Chính Đình đã trả lời tin nhắn của cô. Có việc phải đi ra ngoài, mấy ngày trước bận quá. Sao thế? Ồ ồ ồ, giọng điệu của người này cũng bình thản quá rồi thì phải. Không biết là mọi người đang lo lắng cho anh sao? Một tháng liền không biết gọi điện cũng không thèm nhắn tin. Trang Nại Nại cầm di động lạch cạch gõ một đống chữ, muốn gửi đi nhưng đột nhiên dừng lại. Tư Chính Đình đi ra ngoài mà không nói cho bọn họ biết, nhất định là có chuyện không thể nói. Cô ở đây làm mình làm mẩy để làm cái gì? Bây giờ cô đã là người thừa kế nhà họ Tiêu. Ban ngày đi làm, tối còn phải dành thời gian đi học cách quản lý công ty. Theo như cách nói của Tiêu lão, nếu 1 năm sau lấy được quyền thừa kế thì còn phải ra nước ngoài học đại học, cầm lấy cái bằng thạc sĩ về quản trị. Nhưng đi du học thì chẳng phải là cô với Tư Chính Đình lại phải xa nhau mấy năm sao? Thế quái nào bọn họ muốn ở chung một chỗ lại khó khăn như vậy? Nghĩ tới đây Trang Nại Nại lại thở dài, thời gian của bọn họ quá quý giá. Cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi nhau. Vì thế cô chỉ nhắn tin trả lời. Mấy ngày nay anh làm gì vậy? Lúc nào anh quay về Bắc Kinh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, Tư Chính Đình đi đâu? 5. Lần này Tư Chính Đình trả lời rất nhanh. Ngày mai, về rồi sẽ qua tìm em. Đọc xong tin nhắn, Trang Nại Nại cười tủm tỉm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại sung sướng thức dậy, trên đường đi làm cũng toét miệng cười. Kết quả đến vừa đến công ty thì thư ký đã báo cho cô một tin. Tiêu Tổng, buổi tụ họp tối nay tổ chức ở nhà hàng hải sản có được không? Trang Nại Nại sửng sốt, hả? Tụ họp gì? Cô thư ký cũng ngơ ngác, chẳng phải hôm qua cô nói tối nay mời mọi người ăn cơm sao? Trang Nại Nại, cô nhớ ra rồi, toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị xong. Mặt bằng cũng đã thuê được rồi, nhãn hiệu cũng đã đăng ký. Trong 1 tháng này mọi người đều tăng ca làm việc cho nên công việc đã hoàn thành trước thời hạn. Phía xưởng may cũng đã sản xuất xong, bộ sưu tập mùa đông có thể trực tiếp tung ra thị trường. Mọi người bề bộn nhiều việc lại thêm ngày nào cũng tăng ca đến 1, 2 giờ sáng. Cô cảm thấy mọi người quá vất cả cho nên định hôm nay cho mọi người tan làm sớm rồi đi ăn mừng. Mỗi một đội ngũ đều phải có tương tác qua lại và sự gắn kết. Trong đội ngũ này, phần lớn là người do Mino thuê đến. Đột nhiên đổi người lãnh đạo chắc chắn bọn họ không quen. Hơn nữa sau khi cô nhận chức lại dứt khoát sa thải một đống người. Khoảng thời gian này lại tuyển thêm một nhóm người mới. Mọi người chưa quen nhau nên cô nghĩ đến biện pháp này. Cô với Tư Chính Đình đã hẹn hôm nay gặp nhau rồi. Cô định nói với anh cô đã biết anh là Từ Đại Trí. Nhưng mà 4 giờ chiều tan tầm, đến 8 giờ tối có thể gặp được sao? Đã đồng ý với nhân viên thì không thể không đi. Trang Nại Nại ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, cứ như vậy đi. Thư ký vui vẻ đi ra ngoài thông báo. Công việc thật sự quá bận rộn, mà đã bận thì thời gian trôi qua rất nhanh. Sản phẩm sẽ nhanh chóng đưa ra thị trường. Một tuần tới bọn họ phải đẩy mạnh khâu quảng cáo. Trước kia 100 triệu NDT với cô là khoản tiền cực lớn. Nhưng một khi chân chính làm lãnh đạo mới thấy 100 triệu chẳng là cái thá gì cả. Chỉ mới giai đoạn thiết kế và phía xưởng may đã xài hết mấy chục triệu. Tiếp theo lại mấy chục triệu nữa đốt cho khoản marketing. Đập tiền vào quảng cáo chính là một vấn đề lớn. Trang Nại Nại cùng bộ phận kinh doanh bàn bạc cả một buổi, cuối cùng cũng chốt được phương án khả thi nhất. Đến 4 giờ mọi người sung sướng lên xe đi đến nhà hàng. Trang Nại Nại theo xe của ban hậu cần, Thôi Tinh Tước lên xe còn cố ý quay đầu nói với Tiểu Loan, trên xe không được thả bom đâu nhé. Tiểu Loan, Trang Nại Nại che miệng cười. Cô cầm di động lướt mạng thì thấy thông tin phán quyết vụ của Mino, ngộ sát, từ chối không nhận tội, tuyên án tử hình, hoãn thi hành án. Không biết tại sao Trang Nại Nại đọc được phán quyết này lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Mino làm quá nhiều chuyện xấu với cô cho nên cô đã chẳng còn chút đồng tình nào với cô ta cả. Coi như cô ta có tù chung thân thì vẫn coi như là đáng đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, Từ Đại Trí, em thật sự yêu anh. 1. Trang Nại Nại đang định xem tin khác thì di động đột nhiên đổ chuông, là Tư Chính Đình gọi tới. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng ngời, nhanh chóng bắt máy, rồi dùng cái giọng mềm nhũn mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện mà nói. An ô đầu bên kia khựng một lát rồi truyền tới tiếng cười nhẹ, là anh. Anh về rồi à, đang ở đâu thế? Đoán chừng cần 2 tiếng nữa mới có thể đến tìm em đang ở đâu? 2 tiếng, tụ tập với nhân viên sao có thể xong trong 2 tiếng chứ? Em với các nhân viên đi ăn ở nhà hàng hải sản, 2 tiếng sau em qua tìm anh, để anh đến, nhà hàng ở chỗ nào? Nhà hàng hải sản chỗ đường Linh Lung, anh muốn qua cũng được, đến lúc đó em đi ăn khuya với anh, vậy lát nữa gặp. Sung sướng cúp máy. Trang Nại Nại phát hiện đám người trong xe đang dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn cô. Trang Nại Nại sửng sốt rồi cầm di động lên soi. Sao thế? Mặt tôi dính cái gì à? Tiểu Loan giật môi một cái. Nại Nại, hôm nay tôi mới thấy hóa ra cô cũng là con gái. Trang Nại Nại, ý chú là thế nào? Cả đám người kéo nhau đến nhà hàng, vì có tận 30-40 người cho nên bọn họ bao cả một phòng. Hiện giờ còn đang gây dựng từ những bước đầu cho nên Trang Nại Nại hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, thân thiết với nhau. Có người mời rượu Trang Nại Nại, Tiêu Tổng, chúc cho Hoàng gia thịnh thế của chúng ta thắng lợi. Một năm sau có thể vượt mặt bọn họ. Đúng, chúng ta mới là giỏi nhất. Hy vọng ngay mai đi tìm ngôi sao đại diện có thể ký được hợp đồng. Mỗi người một câu, nói đến hăng say. Trang Nại Nại cố ý tuyển một đám sinh viên vừa mới tốt nghiệp, những người trẻ tuổi đều nhiệt tình với công việc và đầy hoài bão. Trong công ty cũng tạo nên hoàn cảnh cạnh tranh sạch sẽ, cho nên đám người này hiện giờ đều rất hăng hái. Trang Nại Nại thấy mọi người bàn luận sôi nổi thì cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trước kia khi còn làm một nhà thiết kế cũng không ngờ tương lai lại có một bầu trời rộng mở như vậy. Cô nâng ly lên, đúng vậy. Hy vọng công ty của chúng ta càng ngày càng phát triển. Nếu như hoàng gia thịnh thế tiến quân vào trong nước tạo được tiếng vang thì những người ngồi đây hôm nay đều là nguyên lão của hoàng gia thịnh thế. Vì tương lai của chúng ta, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Tửu lượng của Trang Nại Nại không tốt lắm, uống đến 6-7 chai đã bắt đầu choáng váng rồi. Không biết qua bao lâu, di động của cô đột nhiên đổ chuông. Cô cúi đầu lục lọi trong túi sách hồi lâu mới lôi di động ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, từ đại trí, em thật sự yêu anh. 2. An ô. Thế nhưng đợi một hồi, tiếng chuông di động vẫn kêu vang. Cô nhìn lại rồi đột nhiên cười hì hì, chỉ vào di động, nói, hóa ra còn chưa bấm nhận cuộc gọi. Ngón tay xẹt ngang qua phím nhận, rồi nói, an ô, Nại Nại. Giọng nói của Tư Chính Đình mang theo một chút mệt mỏi cùng vui mừng. Anh đang ở cửa, bọn em ở phòng nào, anh đến tìm em. Trang Nại Nại nghe vậy thì lập tức đứng lên rồi lớn tiếng nói, em đi tìm anh ở cửa chờ em. Nói tới đây, cô khoát khoát tay với nhân viên của mình, tôi đi trước, mọi người cứ tiếp tục, tôi sẽ thanh toán. Sau đó cô cầm túi sách lên, lắc lư đi ra ngoài. Đang đi, đột nhiên rầm một tiếng, cô ngẩng đầu mới phát hiện hóa ra mình đập đầu vào cánh cửa, cho nên mới tỉnh táo lại một chút. Từ phòng bao ra cửa chỉ mấy bước mà Trang Nại Nại đi hết 10 phút. Di động lại kêu lên, Nại Nại, em đâu rồi? Tư Chính Đình sốt sáng hỏi, đến đây, đến đây. Trang Nại Nại đang nói đột nhiên thấy có một người bước vào, người này mặt rỗ, dáng dấp rất xấu, em thấy anh rồi. Nói tới đây cô cúp máy rồi chạy về phía trước, sau đó nhìn cũng chẳng buồn nhìn mà ôm lấy cánh tay người ta. Tư Chính Đình, người đàn ông bị ôm lấy đột nhiên sửng sốt, Trang Nại Nại, sao cô lại ở đây? Đúng là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, cơ mà cô nhìn cho rõ, tôi là Từ Đại Trí, không phải Tư Chính Đình. Anh ta nói như vậy khiến Trang Nại Nại cảm thấy có chút ngu người, cô chớp chớp mắt nhìn cái mặt rỗ chi chít kia rồi cười hì hì, chỉ thẳng Từ Đại Trí la lớn, Từ Đại Trí. Từ Đại Trí gật đầu, đúng, là tôi. Trang Nại Nại tiếp tục cười ngây ngô, tiếp đó quan sát anh ta từ trên xuống dưới, Từ Đại Trí. Hình như em uống say rồi, sao anh lùn thế? Từ Đại Trí sửng sốt. Trang Nại Nại lại đưa tay ra chỉ vào mắt anh ta, còn có mắt của anh nữa, quá nhỏ. Sắc mặt của Từ Đại Trí xanh mét, muốn đẩy cô ra. Nhưng mà Trang Nại Nại cố chấp không buông, lại còn bắt lấy mũi của anh ta. Từ Đại Trí, cái mũi này của anh là thế nào đây? Xấu quá đi, ha ha ha ha. Từ Đại Trí, anh ta mạnh mẽ đẩy cô ra. Trang Nại Nại, cô uống say rồi nổi điên cái gì hả? Trang Nại Nại lắc đầu, em không say, em không say. Cô nói tới đây thì nhìn thẳng vào anh ta, em biết anh là ai đó nhé, anh đừng có giả vờ. Khuôn mặt Từ Đại Trí đen xì như đít nồi, tôi là Từ Đại Trí, còn có thể là ai nữa hả? Anh muốn làm Từ Đại Trí cũng được. Trang Nại Nại cười ngu, đầu óc lúc này hoàn toàn không hoạt động. Cô đột nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay khum lại trên miệng mình thành hình cái loa rồi lớn tiếng hét. Đại Trí, em yêu anh, em rất yêu anh, chúng ta kết hôn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, Từ Đại Trí, em thật sự yêu anh. 3. Từ Đại Trí sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh truyền tới, khiến anh ta vô thức dùng mình. Tư Chính Đình vừa về Bắc Kinh đã gấp gáp chạy tới đây. Một tháng trời không được gặp Nại Nại, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gặp mặt cô. Cho nên anh gần như đã dùng tốc độ ánh sáng để lao đến đây. Tối nay anh nhất định phải đem Nại Nại về nhà. Vừa nghĩ đến đây thì Tư Chính Đình luôn bình tĩnh cũng đã có chút nóng lòng. Vừa đến cửa anh đã gọi điện cho cô. Nghe giọng cũng biết cô đã uống nhiều rồi. Cho nên anh mới xuống xe. Thế nhưng đứng bên ngoài đợi mãi vẫn không thấy người đâu. Anh liền đi vào. Vừa mới đặt chân vào, lại thấy cô với một người đàn ông đang dây dưa chỗ khúc quanh. Tư Chính Đình cảm thấy rất tức giận, còn tưởng rằng có người nhân lúc Trang Nại Nại uống say mà sàm sỡ cô, vì thế nhanh chóng bước đến. Cuối cùng lại nghe thấy cô hét lên như vậy. Trong nháy mắt, Tư Chính Đình đen mặt. Cô thích Từ Đại Trí, thậm chí cầu hôn anh ta. Tư Chính Đình vỗ vào bả vai của Từ Đại Trí. Lúc anh ta quay đầu thì một cú đấm hướng thẳng về phía mặt anh ta. Một đấm này Tư Chính Đình dùng hết sức nên Từ Đại Trí bị đánh bay ra, ngã nhào trên mặt đất. Sau đó Tư Chính Đình chẳng chút do dự đi thẳng tới bên cạnh Trang Nại Nại. Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng nhìn mình như thể không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh bèn khom người ôm ngang cô lên. Đi được hai bước, anh đột nhiên quay sang nhìn Từ Đại Trí chảy máu mũi ròng ròng nhưng không dám ho he nửa lời. Còn nhớ chuyện tôi nói với cậu lúc học lớp 11 không? Từ Đại Trí đần độn gật đầu. Nếu để tôi biết cậu lén lút gặp mặt cô ấy thì cái mà cậu nhận được sau đó không phải là thư tình đâu. Một câu này nói xong, Tư Chính Đình chẳng buồn nhìn đến Từ Đại Trí mà đi thẳng ra ngoài. Từ Đại Trí sững sờ. Anh ta làm gì? Anh ta có làm cái gì đâu. Chẳng qua là vô tình gặp Trang Nại Nại thôi mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1099, Từ Đại Trí, em thật sự yêu anh. 4. Từ Đại Trí cảm thấy mình thật sự quá thảm, bèn cầm di động rồi gọi cho bạn cùng phòng, má nó. Tao thật không đáng mặt đàn ông mà. Sao thế? Hóa ra Nại Nại thật sự thích tao, thế nhưng tao cứ trơ mắt nhìn Tư Chính Đình ôm cô ấy đi. Từ Đại Trí vừa lau máu mũi vừa thở dài, tao với Nại Nại bị người ta dùng gậy đánh uyên ương, thật không cam lòng. Từ Đại Trí, mày đừng điêu nữa, tao cúp đây. Từ Đại Trí, Tư Chính Đình sầm xì mặt ôm Trang Nại Nại lên xe, ngọn lửa trong lồng ngực không có chỗ xả ra khiến anh phải tháo lỏng cà vạt, rồi lại tháo lỏng, cuối cùng cởi hẳn ra rồi ném sang một bên. Anh cúi đầu, cô gái mà mình đang ôm thế mà lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Bộ dáng không tim không phổi của cô khiến Tư Chính Đình thêm bực bội. Đơn giản là không biết nên làm thế nào với cô nữa. Tư Chính Đình buồn phiền đặt tay lên cổ áo của mình thì phát hiện cà vạt đã được tháo ra từ lâu rồi. Nhất thời lại càng buồn hơn nên đấm một cái lên xe. Một đấm này khiến quý thần ngồi đằng trước sợ đến run cả người. Lập tức cảnh giác nhìn về phía trước. Đồng thời âm thầm tự nhủ tôi là không khí, tôi là không khí. Sau đó anh ta nhìn lén qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt đang ngủ đến thơm ngọt của Trang Nại Nại thì méo xệch miệng. Nếu anh ta mà là ngài tư thì chắc chắn phát điên rồi. Nhưng phu nhân cứ ngủ nhiều nhiều chút, tỉnh dậy là phải chịu cơn tức giận ngút trời của ông chủ đó. Quý thần bất giác đạp chân ga phóng tít mù, chỉ hy vọng nhanh nhanh đến biệt thự để anh ta có thể trốn khỏi cái nơi kinh khủng này. Thế nhưng tốc độ vừa mới tăng lên thì đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng sau gáy. Quý thần sợ hết hồn, trong nháy mắt liền hiểu ý của ông chủ nhà mình. Anh đang trách anh ta lái xe nhanh, tiếng động quá ồn. Vất vả chịu đựng tới khi về đến biệt thự, quý thần ném hai người xuống rồi gấp rút lái xe chạy thẳng. Tư Chính Đình cẩn thận ôm Trang Nại Nại đi vào biệt thự. Đây là biệt thự của họ, phòng ngủ chính còn là phòng tân hôn. Tư Chính Đình đứng trước giường, trong thâm tâm chỉ muốn quẳng cô xuống nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt người xuống giường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1100, Trang Nại Nại, em đừng hòng tái giá. Tư Chính Đình đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, đi ra thì thấy Trang Nại Nại nằm sấp trên giường, tay chân sải lải. Do uống rượu cho nên Trang Nại Nại cảm thấy nóng, quần áo đã bị cô cởi sạch trong lúc mơ mơ màng màng. Bây giờ chỉ mặc mỗi đồ lót nằm ở đó, vóc dáng xinh đẹp mỡ màng cứ thế bại lộ ra. Tư Chính Đình khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Anh nhíu mày đi tới mép giường, ôm Trang Nại Nại vào nhà vệ sinh giúp cô tắm rửa. Mùi rượu trên người cô khiến Tư Chính Đình cảm thấy quá ghê, tự dưng uống rượu làm gì. Tắm rửa sạch sẽ cho cô xong, Tư Chính Đình ôm người ném lên giường, sau đó mới vén chăn, chui vào. Nhìn cô gái trong lòng thế này anh thật sự muốn làm chút chuyện xấu xa. Thế nhưng nhìn cô ngủ ngon thế này lại không đành lòng. Chẳng hiểu sao, đột nhiên Tư Chính Đình nhớ tới câu nói của cô với Từ Đại Trí. Một cơn giận từ đâu dâng lên, khiến anh không nhịn nổi nữa mà thò tay về phía Trang Nại Nại. Nụ hôn triền miên khiến Trang Nại Nại khẽ rên một tiếng tỉnh lại. Ngay khi cô vừa mở mắt thì anh đã dứt khoát tiến vào bên trong thân thể của cô. Không có dạo đầu mà đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm sau, lúc Trang Nại Nại tỉnh dậy thì có cảm giác đầu như muốn nứt ra. Cô mơ màng tỉnh lại, cả người cứ như vừa bị xe cán qua, đau dữ dội. Cô gõ một cái vào đầu mình, say rượu nhức đầu thì cũng thôi đi. Sao cả người lại vừa tê vừa mỏi như vậy? Trang Nại Nại đang nghĩ ngợi thì cánh cửa bị đẩy ra. Tư Chính Đình mang vẻ mặt lạnh lùng đi vào. Đột nhiên Trang Nại Nại thấy hơi xấu hổ nên dùng chăn che mặt mình lại. Nếu trước kia gặp phải chuyện này, nhất định Tư Chính Đình sẽ tới dỗ cô. Nhưng cô đợi mãi mà anh cũng không bước tới. Trang Nại Nại khó hiểu vén chăn lên thì thấy Tư Chính Đình vẫn đang đứng ở cửa. Mặt mũi âm trầm khiến người khác không biết anh đang nghĩ cái gì. Trang Nại Nại sửng sốt, hình như lâu lắm rồi cô không thấy lại bộ dạng này của anh. Cô đột nhiên cảm thấy người này thật quá đáng, một tháng không gặp, vừa gặp đã bắt nạt cô, bây giờ lại bày ra cái khuôn mặt thối đó cho ai xem. Trang Nại Nại hừ lạnh, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe được âm thanh âm trầm của Tư Chính Đình, có vẻ là giận tái mặt. Trang Nại Nại, đời này em đừng hòng được gả cho Từ Đại Trí. Chỉ cần một ngày anh còn sống, em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tái giá. Trang Nại Nại sửng sốt, tái giá, gả cho Từ Đại Trí, anh đang nói cái gì vớ vẩn vậy hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, ngài Tư nổi máu ghen. Trang Nại Nại ngẩn người. Tư Chính Đình nổi máu ghen, muốn nhắc lại chuyện cũ. Trang Nại Nại cười, gả cho Từ Đại Trí, được tính là tái giá sao? Gả cho Từ Đại Trí chính là gả cho anh, sao có thể tính là tái giá được? Tư Chính Đình lại hiểu lầm lời cô nói. Anh nhíu mày, đè cô xuống giường. Trang Nại Nại, đời này, kiếp sau nữa, em chỉ có thể gả cho một mình anh. Em đừng có mơ gả cho Từ Đại Trí. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt Trang Nại Nại, làm tim cô đập thình thịch. Cô nhìn khuôn mặt điển trai của anh, chợt nhớ đến lời đánh giá của Tiêu Khải, quá xấu xí, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Trang Nại Nại không bật cười, ôm cổ Tư Chính Đình, nói vào tai anh quá tham rồi, ai muốn kiếp sau và kiếp sau nữa, gả cho anh. Sau đó cô liền cảm giác được nơi nào đó của người đàn ông nằm trên mình nhô lên. Trang Nại Nại vội đẩy anh ra, em phải đi làm. Cô đứng dậy mặc quần áo, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, vòng eo đã bị ôm chặt lấy. Trang Nại Nại. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông phá tan không khí ám muội giữa hai người. Thấy Tư Chính Đình xị mặt, Trang Nại Nại bật cười, đẩy anh ra, mau xem là ai gọi. Tư Chính Đình buồn bực, một lúc sau mới thở dài, đứng lên. Thấy anh đứng dậy, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy hơi mất mát. Trước đây, nếu gặp chuyện tương tự, anh nhất định sẽ tiếp tục làm nốt. Cho dù là chuyện của công ty, anh cũng ném sang một bên. Còn bây giờ, là do anh hiểu chuyện hơn. Vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy Tư Chính Đình giải thích. Đây là tiếng chuông anh cài riêng cho số điện thoại bàn bên biệt thự của các con. Trang Nại Nại lập tức sốt ruột. Anh mau nghe điện thoại đi, xem có chuyện gì. Tư Chính Đình cầm điện thoại lên nghe. Alo. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của anh lập tức trầm xuống. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, Tư Quang Thanh đến gây chuyện. Một, thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại liền biết có chuyện không hay đã xảy ra. Cô đứng lên mặc quần áo, Tư Chính Đình vừa cài cúc áo sơ mi, vừa nói, con không sao, em yên tâm đi. Nghe được câu này, Trang Nại Nại lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Nhưng sao sắc mặt của anh lại khó coi như vậy? Tư Chính Đình hít sâu một hơi, khuôn mặt hết sức âm trầm, hình như đang cố gắng đè nén lửa giận. Trang Nại Nại đi theo nói, em đi cùng anh. Tư Chính Đình gật đầu. Dọc theo đường đi, sắc mặt Tư Chính Đình vẫn không tốt lên chút nào. Xe vừa đến biệt thự, Trang Nại Nại nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra. Két một tiếng, xe dừng lại. Lần đầu tiên Tư Chính Đình không nhìn Trang Nại Nại mà nhảy xuống xe trước, đi nhanh vào trong. Trang Nại Nại chạy theo sau, còn chưa đi vào, đã nghe tiếng la hét của một người đàn ông. Đinh Mộng Á, bà đúng là không biết xấu hổ, hệt như kẻ hèn nhát này vậy. Thế mà dám nói hai người không ở bên nhau. Bà đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết. Trước đây chúng ta đã ký thỏa thuận rồi. Bà không được phép kết hôn với người khác. Giọng nói này có chút quen thuộc. Trang Nại Nại bỗng nhớ ra đây là giọng nói của cha Tư Chính Đình, Tư Quang Thanh. Sao ông ta lại tới đây? Tư Quang Thanh đứng trong phòng khách, chỉ thẳng vào mặt Đinh Mộng Á mắng vô cùng khó nghe. Năm xưa tôi đã biết đôi cẩu nam nữ hai người có gian tình, cho là tôi bị mù sao, không nhìn ra kẻ hèn nhát này yêu bà. Hai người suốt ngày mày qua mắt lại trước mặt tôi, đúng là không biết xấu hổ. Tôi ngoại tình, còn không phải do bà ép tôi. Con trai bà giờ nắm toàn bộ đế hào rồi, nên bà bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa, đúng không? Đinh Mộng Á, tôi nói cho bà biết, tôi còn giữ bản thỏa thuận đã ký năm xưa. Đừng tưởng tôi không biết gian tình giữa hai người mà muốn làm gì thì làm. Đúng đấy, tôi thuê thám tử Tư theo dõi hai người đấy. Hai người ở chung một biệt thự, hơn một tháng không bước ra khỏi cửa lấy một lần. Một nam một nữ ở chung một nơi mà bà nói với tôi là hai người trong sạch. Đúng là chuyện cười. Nếu không phải bà đã qua thời kỳ mãn kinh thì e bây giờ cũng đã có con luôn rồi. Đồ khốn kiếp. Đồ không biết xấu hổ, đoạt gia sản của tôi, bây giờ còn bao trai. Năm xưa, là do tôi không đủ nhẫn tâm, nên mới bị con đàn bà lòng dạ rắn rết như bà tính toán. Nếu không, sao tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà, không một xu dính túi. Bà có thể ở nhà mày qua mắt lại với quản gia, chẳng lẽ tôi không thể ra ngoài đàn đúng với con này con kia. Người làm và điều dưỡng đều trốn ở trong phòng của mình. Nhưng Tư Quang Thanh mắng to như thế, chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, Tư Quang Thanh đến gây chuyện. 2. Quản gia Lý nhìn chằm chằm Tư Quang Thanh với đôi mắt đỏ lừ. Còn Đinh Mộng Á thì ngồi im trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt bà hốc hác, có một loại cảm giác nói không nên lời. Trang Nại Nại cảm thấy đau lòng. Cô bước nhanh lại chỗ Đinh Mộng Á, cô muốn an ủi bà nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể im lặng nắm chặt tay bà. Tư Quang Thanh vẫn còn tiếp tục mắng, Tư Chính Đình đi tới trước mặt ông ta. Thấy ánh mắt của Tư Chính Đình, Tư Quang Thanh không dám mắng nữa. Anh lạnh giọng nói, ông thử mắng thêm một câu nữa xem. Tư Quang Thanh nuốt nước miếng. Đây là thái độ khi nói chuyện với ba của mày sao? Tư Chính Đình, tao mắng thêm một câu nữa thì sao? Mày dám đánh tao sao? Sắc mặt Tư Chính Đình càng thêm âm trầm. Tư Quang Thanh lùi ra sau một bước, gằn giọng nói, tao là ba của mày, tao không tin mày dám giết tao. Chỉ cần mày đụng đến một sợi tóc của tao, tao sẽ đi kiện mày. Tao muốn cho đám truyền thông biết chủ nhân của đế hào là loại người gì. Dám đánh ba mình, mày không cần danh dự nữa sao? Tư Chính Đình nắm cổ áo của ông ta, nhưng còn chưa kịp ra tay, Đinh Mộng Á đã hét lên ngăn lại, dừng tay. Tư Quang Tùng đã sợ tới mức run rẩy, nhưng vì nghe tiếng của Đinh Mộng Á nên cười lạnh nói, không dám ra tay à? Không dám ra tay thì nói chuyện cho đàng hoàng. Ông ta chỉ vào quản gia nói, một là đuổi ông ta ra nước ngoài, hay là trả một nửa cổ phần công ty lại cho tao. Nói đến đây, ông ta vuốt lại áo sơ mi đã bị Tư Chính Đình nắm nhăn. Sau đó, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, tỏ vẻ nếu hôm nay mấy người không cho ông ta một kết quả hài lòng thì ông ta sẽ không đi. Tư Chính Đình nheo mắt lại, còn Đinh Mộng Á thì nhìn chằm chằm Tư Quang Thanh với ánh mắt lạnh lẽo. Tư Quang Thanh không quan tâm lắm. Ông ta nhìn Đinh Mộng Á với sắc mặt ngoan độc, mấy người có nhìn tôi như vậy cũng vô dụng thôi. Tôi nói cho mấy người biết, nếu hôm nay mấy người không cho tôi một kết quả hài lòng, tôi sẽ đi kiện Tư Chính Đình tội bất hiếu. Bây giờ có một luật mới, 3 tháng phải gặp mặt cha mẹ một lần, nếu đứa con không gặp thì có thể đi kiện đứa con đó. Tôi là ba nó, cả đời này nó đừng mong có thể rũ bỏ tôi. Cho nên, rốt cuộc bà lựa chọn như thế nào đây? Cùng với tiếng hét của Tư Quang Thanh là tiếng khóc ầm ĩ của bé Nháo và bé Lười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, Tư Quang Thanh đến gây chuyện. 3. Nghe tiếng khóc của trẻ con, Tư Quang Thanh bỗng ngẩn người. Ông ta nhìn lên lầu, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Đó là sinh đôi sao? Mấy người trong phòng đồng loạt im lặng. Nhà họ Tư không tung tin tức Trang Nại Nại sinh đôi nên Tư Quang Thanh không hề biết chuyện này. Vành mắt Đinh Mộng Á đỏ ngầu. Tư Quang Thanh, ông câm miệng cho tôi. Ông có tin, nếu ông còn không câm miệng thì bà đây sẽ giết ông rồi tự sát không? Cuối cùng Tư Quang Thanh cũng câm miệng. Lúc ông ta vừa bước vào cửa, Đinh Mộng Á đã nói có chuyện gì thì ra ngoài nói. Ông ta không chịu, nhất quyết phải nói ở đây. Bây giờ hai đứa cháu khóc rồi, khí thế của ông ta có hơi yếu đi. Dù như vậy, ông ta vẫn ngân cổ lên cãi, chỉ là giọng nói đã nhỏ hơn một chút. Không phải chỉ là làm hai đứa bé tỉnh thôi sao? Khóc cũng là một vận động giúp trẻ con rèn luyện hô hấp đấy. Có cái gì hơn người đâu, đó cũng là cháu của tôi mà. Sau đó, ông ta nói với điều dưỡng đứng ở trên lầu, ôm hai đứa bé xuống cho tôi xem. Ông ta vừa dứt lời, toàn thân Đinh Mộng Á đều căng lên. Tư Quang Thanh, không cho phép. Ông nhìn các cháu, dựa vào cái gì không cho tôi nhìn cháu? Tôi là ông nội của hai đứa nó. Không cho nhìn là không cho, chẳng cần dựa vào cái gì cả. Ông có bản lĩnh thì đi kiện đi, xem có cái luật này không. Bà đúng là ngang ngược, không biết lý lẽ. Dù sao cũng tốt hơn kẻ vô lại như ông. Bà nói ai vô lại, ai nhận thì chính là người đó. Bà, Tư Quang Thanh chỉ ngón tay vào mặt Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á bước lên đập ngón tay của ông ta xuống. Đừng có chỉ ngón tay vào mặt người khác, đây là hành vi không lễ độ. Giáo dưỡng của thiếu gia nhà họ Tư đâu? Tư Quang Thanh tức không thôi. Có điều, cảm giác khi cãi nhau với Đinh Mộng Á lại khiến ông ta cảm thấy nhớ nhung một chút gì đó đã xưa cũ. Vành mắt của ông ta nóng lên, còn trong lòng thì vô cùng chua xót. Con trai của ông ta hoàn toàn đứng bên phía mẹ của nó, Tư Quang Thanh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Ông ta ngồi xuống sofa, tôi muốn tới đây ở. Nói xong, ngay cả bản thân ông ta cũng thấy sững sờ. Dựa vào cái gì mà cả nhà bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, còn ông ta thì phải sống một mình trong suốt quãng đời còn lại. Tư Quang Thanh dứt khoát đâm lao thì phải theo lao. Tôi là ông nội của chúng nó, ba ruột của Tư Chính Đình, mấy ngươi nuôi tôi là chuyện đương nhiên. Đinh Mộng Á cảm thấy Tư Quang Thanh đúng là mặt dày hết thuốc chữa. Tư Quang Thanh, ông dựa vào cái gì mà nói vậy? Trước đây, ít nhiều gì ông cũng còn chút mặt mũi. Sao bây giờ càng ngày mặt ông càng dày thế? Ông cút ngay cho tôi. Cút ngay. Tôi không đi. Dựa vào cái gì mà bà muốn tôi đi thì tôi phải đi. Hôm nay, mấy người không cho tôi một câu trả lời hợp lý. Tôi sẽ không đi. Đám người trong phòng bị ông ta làm cho tức chết. Trang Nại Nại cảm thấy người đàn ông này quá ghê tởm. Ông ta có tự tin ra ngoài tìm kẻ thứ ba, sau đó lại quay về hùng hồn chỉ trích bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, Tư Quang Thanh đến gây chuyện. 4. MS Đinh và chú Lý, vừa nhìn là biết không phải loại quan hệ đó. Vì muốn tránh người ta nói này nói nọ, chú Lý vẫn luôn ở bên biệt thự của Tư Chính Đình. Còn Đinh Mộng Á, bà cũng rất ít khi đến ở biệt thự của Tư Chính Đình, mà dù có ở thì cũng ở một vài ngày rồi đi. Nếu không phải lần này MS Đinh bị thương, hai người họ cảm nhận được sự ngắn ngủi của sinh mệnh thì có lẽ bọn họ vẫn còn tiếp tục như vậy. Dù bọn họ có phóng túng một chút nhưng vẫn vô cùng giữ lễ tiết. Chú Lý và MS Đinh thật sự trong sạch, bọn họ chỉ làm bạn bè tri kỷ chứ không có chuyện gì xảy ra cả. Tư Quang Thanh đúng là ghê tởm tới cực điểm rồi. Trang Nại Nại cắn môi, cô không thể ra mặt vào lúc này được. Dù có như thế nào thì Tư Quang Thanh vẫn là ba của Tư Chính Đình. Cô nhìn Tư Chính Đình, trong mắt anh sôi trào cảm xúc phức tạp. Nhưng dù vậy cô vẫn cảm nhận được anh đang đau lòng. Tư Chính Đình nói, tôi nghe nói ông và người phụ nữ kia có thêm một đứa con gái. Tư Quang Thanh sửng sốt. Tư Chính Đình cúi đầu xuống, còn đứa con trai kia của ông chắc cũng 21 tuổi rồi. Thời buổi hiện nay, bắt cóc một người dễ lắm. Trong mắt Tư Quang Thanh co rụt lại, mày có ý gì? Không có ý gì, chỉ là nói cho ông biết một sự thật. Anh nhìn về phía Đinh Mộng Á, hình như thành tích đại học của con trai ông không tốt lắm. Tôi nghe nói, ông định cho nó ra nước ngoài. Ông nói xem, ở nước ngoài, mua một mạng người tốn bao nhiêu tiền? 100.000 đô, 1 triệu đô, hay là chục triệu đô? Mày điên rồi. Cuối cùng Tư Quang Thanh cũng cảm thấy sợ hãi. Tư Chính Đình nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông nên biết, tôi không điên. Tôi cho ông một phút. Một phút sau, nếu ông còn không rời khỏi nơi này, thì ngày mai ông sẽ không thấy con gái ông nữa đâu. Mày dám? Tư Chính Đình không nói câu nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tư Quang Thanh. Hai người so đấu trong im lặng. Trang Nại Nại nhìn đồng hồ treo tường, ế, thời gian trôi mau quá, mới đây đã nửa phút rồi, còn 30 giây. Tư Quang Thanh bỗng đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Đinh Mộng Á, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Nói xong câu đó, Tư Quang Thanh xông thẳng ra ngoài, bước nhanh lên xe, rời khỏi biệt thự. Quản gia nhìn sâu vào mắt Đinh Mộng Á, Đinh Mộng Á nhìn lại quản gia, nhìn được một lát, bà quay đầu đi. Quản gia hơi sững sờ, hình như ông đã hiểu sự lựa chọn của bà. Ông nở nụ cười khổ sở, nhìn sang hướng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, hai anh em sinh đôi thông minh. 1. Tư Quang Thanh vừa rời đi, Trang Nại Nại liền chạy lên lầu. Bé nháo đã nín khóc, khóe mắt rưng rưng nhìn bé lười đang nức nở. Sức khỏe bé lười rất yếu, ngay cả lúc khóc cũng chỉ là yên lặng chảy nước mắt, càng khóc lại càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Trang Nại Nại ôm bé lười vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của bé. Bé lười cảm nhận được hơi thở của mẹ mình, dần dần nín khóc. Nhưng Trang Nại Nại vừa mới định đặt bé lười xuống giường, thì... Oa oa oa oa! Một tiếng khóc vang dội vang lên, bé nháo đang gào khóc hết cỡ, nhưng không có một giọt nước mắt nào. Cậu nhóc vừa khóc vừa mở mắt nhìn Trang Nại Nại. Hình như thấy mẹ không có ý định đến dỗ nên càng gào khóc lớn hơn. Trang Nại Nại, thằng bé cố ý khóc sao? Cô đang do dự có nên đặt bé lười xuống giường không, thì lại thấy bé lười tiếp tục khóc nức nở, chắc là do bị tiếng khóc của bé nháo dọa đến. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn thằng bé, nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô, nhưng cũng không có một giọt nước mắt nào cả. Hai cục cưng của cô đang tranh giành tình cảm sao? Trang Nại Nại nhìn bé lười, rồi lại nhìn bé nháo, cả người như sụp đổ. Sao cô lại sinh cùng một lúc hai đứa con trai chứ? Ai tới nói cho cô biết, bây giờ cô phải lựa chọn như thế nào? Lúc cô đang do dự không quyết định được, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tư Chính Đình bước vào. Anh ôm bé nháo nhưng bé nháo không chịu, mà giơ hai cánh tay về phía Trang Nại Nại. Sau đó, thằng bé lại nha vài tiếng, rồi đấm tay vào mặt Tư Chính Đình. Tư Chính Đình lập tức đưa thằng bé cách xa mặt mình. Bé nháo không đấm trúng mặt của Tư Chính Đình nên bực bội đá chân lung tung, trông rất đáng yêu. Đột nhiên, bé nháo không khóc nữa, trong mắt thằng bé đảo vòng, rồi bật cười khanh khách. Sau đó, Trang Nại Nại liền nghe tiếng xè xè xè. Nước tiểu đồng tử cứ thế phun hết lên âu phục của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại. Tư Chính Đình nhíu mày nhìn con, thằng bé cười khanh khách bò lên người anh, không hề sợ sắc mặt khó xem của anh chút nào. Tư Chính Đình buồn bực giao bé nháo cho điều dưỡng, đi qua phòng sát vách thay quần áo. Điều dưỡng mỉm cười, nói với Trang Nại Nại, nhất định là vì bé nháo biết tiểu lên người ngài Tư thì ngài ấy sẽ đi thay quần áo. Thằng bé muốn đuổi ngài Tư đi nên mới dùng chiêu này. Trang Nại Nại, không thể nào, thằng bé còn chưa đủ 9 tháng tuổi. Điều dưỡng cười, đừng thấy hai bé còn nhỏ mà lầm, hai bé đã có thể hiểu được những câu nói đơn giản rồi. Điều dưỡng ôm bé nháo, nói chuyện với Trang Nại Nại. Thằng bé bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, giơ tay muốn Trang Nại Nại ôm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, hai anh em sinh đôi thông minh. Hai, Trang Nại Nại thở dài nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi, lúc này mà đi tới công ty cũng 11 giờ mới tới nơi. Vì vậy, cô quyết định đặt bé lười và bé nháo xuống thảm trải sàn, mỗi tay nắm một đứa. Bé nháo thích bò, nhưng lúc này lại không bò tới bò lui, mà ngoan ngoãn chơi đùa ngón tay Trang Nại Nại. Bé lười lại ngáp một cái, nhưng tay vẫn nắm chặt tay mẹ không buông, mở to mắt không chịu ngủ. Bé nháo nhìn bé lười, rồi nhìn mẹ, sau đó nằm xuống nhắm hai mắt lại. Bé lười thấy bé nháo ngủ, suy nghĩ một chút, liền bò lên đùi mẹ nằm, tay vẫn nắm chặt tay phải của cô, bảo vệ lãnh địa của mình. Bé lười vừa ngủ, bé nháo bỗng mở mắt ra, lồm cồm bò dậy cười toe toét với cô, giơ tay lên đòi bế. Trang Nại Nại, đứa bé không đến một tuổi, không biết che giấu suy nghĩ của mình khiến cho Trang Nại Nại không biết nên khóc hay nên cười. Cô không biết phải làm sao để ôm hai đứa bé cùng một lúc. Vì vậy cô chỉ bé lười đang nằm trên đùi mình, làm động tác xuýt với bé nháo. Bé nháo tưởng cô đang chơi với bé nên cười khanh khách. Bé lười vốn chưa ngủ sâu, bỗng mở mắt ra. Bé nháo nhìn Trang Nại Nại, rồi lại nhìn bé lười, đột nhiên oa một tiếng, khóc giống lên. Lần này thằng bé khóc rất dữ dội, nước mắt lưng tròng, làm cho Trang Nại Nại mềm lòng. Vừa đặt bé lười ngồi xuống, bé lười liền nắm chặt tay Trang Nại Nại, mở to mắt chừng bé nháo. Trang Nại Nại, một lát sau, Tư Chính Đình bước vào. Anh ngồi xuống nhìn bé nháo, rồi giơ tay với bé lười. Ba ôm nào. Thấy bé nháo vẫn còn gào khóc, bé lười liền bò lại chỗ Tư Chính Đình. Tư Chính Đình bế bé lười lên. Còn bé nháo thì bò lại chỗ Trang Nại Nại thế chỗ bé lười. Trang Nại Nại ôm bé nháo. Bé nháo lập tức nín khóc, cười toe toét. Cô vừa định quay sang tính nói với Tư Chính Đình thì lại nghe thấy tiếng xè xè xè. Quen thuộc. Lần này, đến lượt bé lười tiểu lên người Tư Chính Đình. Trang Nại Nại. Bé lười đồng ý để ba mình ôm, là vì muốn đuổi ba mình đi. Đấu trí đấu dũng với hai bé khiến Trang Nại Nại cảm thấy mình ngốc đi rất nhiều. Chơi đùa đến 12 giờ trưa, ăn cơm cùng hai con xong, Trang Nại Nại mới đi làm. Lúc xuống lầu, cô không thấy quản gia và MS Đinh chơi cờ ở ngoài ban công như thường ngày. Chú Lý ngồi trên ghế sofa, thấy cô xuống lầu liền đứng lên, cung kính gọi, thiếu phu nhân. Trang Nại Nại nhìn một vòng trong phòng khách, rồi hỏi, mẹ đâu rồi ạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, hai anh em sinh đôi thông minh. 3. Trên mặt chú Lý lộ ra vẻ khổ sở, ông cúi đầu nói, phu nhân ở trên lầu. Phu nhân, không phải chú Lý đã đổi cách gọi MS Đinh Thành tiểu thư sao? Tại sao lại quay lại gọi phu nhân rồi? Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn lên lầu, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Thân làm con cháu, cô không thể khuyên bọn họ điều gì, hơn nữa cô không rõ chuyện trước đây. Cô chỉ biết là mình không muốn để MS Đinh và chú Lý sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, ra khỏi biệt thự, Trang Nại Nại gọi điện thoại cho Tiêu Mộ Thanh. Trong khoảng thời gian Tiêu Mộ Thanh quay lại nhà họ Tiêu, bà có gặp Đinh Mộng Á mấy lần. Bản thân lúc trẻ gặp lại nhau nhưng không nói chuyện gì nhiều, bởi vì chủ đề chung quá ít. Ký ức lúc trẻ lại tràn đầy đau thương, ngọt ngào quá ít. Hai người đều ăn ý không nhắc lại. Dù vậy, hai người vẫn thân thiết như xưa, chơi cờ cả một buổi chiều cũng không cảm thấy buồn chán. Hơn nữa, Tiêu Mộ Thanh cũng hay tới thăm hai cháu ngoại. Điện thoại kết nối, giọng nói uể oải của Tiêu Mộ Thanh vang lên. Nại Nại, có chuyện gì vậy? Mẹ có rảnh đến thăm mẹ chồng con không ạ? Trang Nại Nại kể lại chuyện vừa xảy ra cho bà nghe. Nghe xong, Tiêu Mộ Thanh im lặng một chút rồi mới nói, để mẹ gọi điện cho bà ấy. Hôm nay mẹ có chút việc, không đi được. Trang Nại Nại vâng một tiếng, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cúp điện thoại. Sau lưng vang lên tiếng còi ô tô, Tư Chính Đình dừng xe cạnh cô, lên xe đi. Ra khỏi phòng con, sắc mặt của anh lại trầm xuống, chắc là có tâm sự. Hai người im lặng cả một đoạn đường. trong đầu Trang Nại Nại hiện tại đều là dáng vẻ bất đắc dĩ của chú Lý. Còn Tư Chính Đình thì nhìn chằm chằm phía trước. Tư Chính Đình đột nhiên dừng xe ở ven đường. Trang Nại Nại quay sang nhìn anh. Ở đây là vùng ngoại thành. Phía tây Bắc Kinh có rất nhiều núi. Từng ngọn núi uốn lượn lên xuống, lộ ra vẻ hoang vắng vô tận. Trang Nại Nại cảm giác được sự hiu quạnh từ trên người Tư Chính Đình. Cô nắm lấy tay Tư Chính Đình. Lúc anh nhìn cô nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay anh. Anh chậm rãi nói, anh nhớ ông ta bỏ anh đi vào năm anh 6 tuổi. Ánh mắt của anh rơi vào ký ức xưa cũ. Năm đó, anh vừa lên tiểu học. Lúc tan học về nhà, anh thấy mẹ lén khóc một mình. Anh núp sau cửa, nghe mẹ và ông ta nói chuyện. Bọn họ không nói gì nhiều. Sau đó ông ta bỏ đi. Anh bảo tài xế chở anh bám theo ông ta. Đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, có một thằng nhóc chập chững chạy ra gọi ông ta là ba. Ông ta vui vẻ ôm thằng nhóc đó.